Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, tiểu hồ ly phát huy. Tu tiên không 5 tháng, 8 cái nóng lạnh thoáng qua liền mất, Quy Vũ Đại Điện đã 8 cái 5 tháng không chút mở qua cửa. Thiên Dung thành đệ tử cũ đều nhanh quên môn phái bên trong vẫn là một cái trông coi bọn họ tu hành. Quy Vũ trưởng lão, thậm chí đệ tử mới chỉ biết môn phái bên trong hình như có tòa Uy Vũ Đại Điện, nhưng không biết còn có cái Uy Vũ trưởng lão. Chẳng qua Thiên Dung thành trưởng giáo, Hàm Tố chân nhân cũng yên tâm, Thiên Dung thành đệ tử sợ là đã quên Uy Vũ trưởng lão này. Cả môn phái đại quyền đều đã trong tay hắn, sẽ không điểm hắn quyền. Thiên Dung thành còn nhiều thêm cái kiếm tiên, đặc biệt là 2 năm này, đơn giản không nên quá vui vẻ. Cái này 8 năm thời gian, Đồ Tô đã 18 tuổi, trưởng thành đại nhân, vừa mới bắt đầu 1 năm, Đồ Tô rốt cuộc biết mình làm đồ ăn là có bao nhiêu khó ăn. Mình ăn một miếng trực tiếp nôn, nghĩ tới mỗi lần sư tôn cũng đầy đủ bộ đã ăn xong. Tiểu tử này thuận lợi lệ rơi đầy mặt, không biết là Diệp Chân mỗi lần ăn hắn làm cơm đều là đem đồ ăn thông qua vận chuyển pháp thuật cho đổ, một ngụm cũng chưa ăn. Chính Diệp Chân biết đến mình là có mưu đồ khác, hoặc là nói là cầm thân thể Đồ Tô nuôi nấng phần tịch kiếm. Hơn nữa cô nhi thân phận lúc này mới nhiều chiếu cố tiểu tử này, nhưng ở trong mắt Đồ Tô, Diệp Chân là hắn sư tôn, đồng thời cũng là phụ thân hắn. 8 năm qua, đối với Diệp Chân tận hiếu, đồng thời lại giữ nghiêm đệ tử của mình bản phận. Đừng nói nữa, cỗ này nghe lời sức lực, đúng là khiến Diệp Chân có chút thích tiểu tử này. Thời gian 8 năm, bởi vì Diệp Chân cùng Tử Dận giao hảo nguyên nhân, Đồ Tô cùng Lăng Việt quan hệ cũng muốn thân huynh đệ. Diệp Chân đến, hình như cũng không có đối với kịch bản sinh ra quá lớn ảnh hưởng. Hết thảy tất cả đều cùng lúc đầu không sai biệt lắm. Chẳng qua ở Diệp Chân dưới sự dạy bảo, Đồ Tô tiểu tử này so với tình tiết trong phim thời kỳ này mạnh lên không ít. Không chỉ có sẽ Thiên Dung thành kiếm thuật, sẽ còn đã thất truyền Thục Sơn kiếm pháp. Chẳng qua Diệp Chân có lời nhắn nhủ, tùy tiện không thể sử dụng. Đây là Diệp Chân không muốn tới một chút phiền toái nhỏ. Nhìn chung cả tiên kiếm thế giới, Quỳnh Hoa phái có thể nói là cường đại nhất, thứ yếu cũng là Thục Sơn phái. Cái này trên dưới Thiên Dung thành, trừ trưởng lão, các đệ tử, ngay cả đại sư huynh Lăng Việt đều ngửi không ra yêu khí, thì càng đừng nói nữa những người khác. Thục Sơn phái, một cái đệ tử nho nhỏ đều có thể, càng không cần Quỳnh Hoa phái. Thiên Lôi song kiếm trở lại qua một lần, lại là dò thăm một chút tin tức, chẳng qua cũng chỉ là tin tức thôi. Bẩm báo Diệp Chân sau, chẳng qua là dừng lại 3 ngày thuận lợi lại đi ra ngoài, tìm hiểu cái khác hung kiếm rơi xuống. Quái, Đồ Tô tiểu tử này, đều cái giờ này, buổi sáng đi nói cho Lăng Việt tiểu tử kia đưa cơm, thế nào đến bây giờ còn không trở lại? Cái này 8 năm bên trong tiểu hồ ly đã kết thành yêu đan, thân cư loại cây thần thông phép thuật, đặc biệt là hồ niệm chi thuật, yên nhiên đã có chiếm núi làm vua đại yêu thực lực. Nhưng bản tính nhưng vẫn là như vậy hồn nhiên ngây thơ. Mắt thấy đến giờ cơm, nhưng vẫn là không thấy Đồ Tô bóng người. Tiểu hồ ly mi tâm đạo ấn ký đỏ thắm kia lấp lóe một lát, thuận lợi vèo một tiếng biến thành huyễn ảnh biến mất. Thiên Dung thành chia làm 4 tầng 4 phù đảo, phía ngoài nhất là đệ tử ngoại môn sống, tầng thứ 2 là đệ tử nội môn cùng trưởng lão ngoại môn sống, tầng thứ 3 là trưởng lão nội môn sống, tầng thứ 4 là trưởng giáo sống, còn có 4 phù đảo, phân biệt là ngưng đan đài, triển kiếm đài, kiếm tháp cùng Tử Dận ra hỏa kia tế kiếm các. Chủ phong 4 tầng chỉ có một đầu rộng lượng, thẳng tới chân núi, ước chừng 14.000 giai cầu thang liên thông. Đồ Tô tiểu tử này khi tầng thứ 3, nơi này là các trưởng lão sống phạm vi, quét đặc biệt nhanh, một bên quét còn một bên nhắm hướng đông bên cạnh mơ hồ có thể thấy được mông lung một góc uy vũ. Đại điện quét tới, hình như sợ hãi Diệp Chân phát hiện, một trận ánh sáng trắng nhạt từ đằng xa cực nhanh đến gần. Sau đó bỗng nhiên ẩn nặc, cái này 8 năm thời gian, tiểu hồ ly chưa hề xuất hiện ở đệ tử khác trước mặt. Một mực dốc lòng tu luyện, là không cho chủ nhân rước lấy phiền phức. Tiểu hồ ly đem mình giấu đi, Đồ Tô tiểu tử này chịu khó quá mức đi. Cơm đều không làm chạy tới đây quét cầu thang. Tiểu hồ ly lập tức nhếch lên miệng nhỏ. Nhưng ngay sau đó, tiểu hồ ly thấy đám kia vây quanh Đồ Tô người nói chuyện biểu lộ khoa trương. Thuận lợi vận dụng yêu lực đem bóng người thu vào trong tay. Nghe, nghe, tiểu hồ ly trong nháy mắt nổi giận. Đặc biệt là một cái trong đó đệ tử đem Đồ Tô quét lá khô một cước đá giải tán lúc sau. Tiểu hồ ly vọt thẳng đi ra. Huy, mấy người các ngươi tiểu tử cho bản cô nương đứng vững. Tay nhỏ tiểu hồ ly bóp lấy bờ eo thon khẽ kêu nói. Đám người lăng đoan quay đầu lại. Trong nháy mắt thuận lợi bị tiểu hồ ly mỹ mạo hấp dẫn. Nguyệt Linh tỷ tỷ ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Đồ Tô kinh ngạc nói. Ngươi ngươi. Bị nhiều cái tiểu tạp toái như vậy khi dễ cũng không biết hố một tiếng. Thật là ném đi mặt của chủ nhân. Tiểu hồ ly xanh thảm ngón tay ngọc một chút so với một chút nặng chọc lấy cái này mặt của Đồ Tô. Mấy lần thuận lợi khiến nhiều mấy cái màu xanh tím dấu vết. Chẳng qua Đồ Tô lại không cách nào tức giận. 8 năm qua Nguyệt Linh tỷ mặc dù thường đối với hắn đùa ác. Nhưng tương tự đối với hắn cũng như người nhà bình thường tốt. Huy, ngươi cái này xú nha đầu. Nói ai là đập vỡ. Ngươi là ai? Len lén lẻn vào Thiên Dung thành chúng ta ý muốn như thế nào? Trong lòng lăng đoan lo nghĩ trước trưởng môn. Mặc dù do mong muốn tiểu hồ ly sắc đẹp. Nhưng mặt ngoài nhưng như cũ nghĩa chính ngôn từ nói. Nói chính là các ngươi mấy cái tiểu tạp toái. Hiện tại, lập tức cho bản cô nương còn có Đồ Tô dập đầu tạ tội. Nếu không bản cô nương không phải hảo hảo giáo huấn ngươi nhóm không thể. Tiểu hồ ly lần nữa hai tay chống nạnh. Có kỳ chủ tất có kỳ phó. Tiểu hồ ly đem Diệp Chân cái kia không dứt được bị thua thiệt sức lực học được cái 10 thừa 10. Cái này xú nhà đầu để chúng ta cho nàng dập đầu tạ tội. Ta không có nghe lầm chứ. Lăng Đoan kinh ngạc nói, ha ha ha, chúng đệ tử cười vang lên tiếng. Lăng Đoan nụ cười thu liễm, một mặt tàn khốc nói, xú nha đầu, dám ở Thiên Dung thành chúng ta làm càn, ta nhìn ngươi không muốn sống, cho ta đem nàng bắt lại. Rõ, các đệ tử đáp, không có phối kiếm, nhưng theo bọn hắn nghĩ, đối phó một cái nhược nữ tử đầy đủ. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tiểu hồ ly kêu khẽ một tiếng, một đôi tay nhỏ chợt biến thành lợi trảo. Yêu, yêu, nàng là yêu quái. Nguyên bản còn khí thế hung hăng, đám người lăng đoan bị sợ hết hồn. Nguyệt Linh tỷ, Đồ Tô biến sắc. Hắn biết đến lăng đoan những này đều không phải là người tốt lành gì. Thấy muốn động thủ, theo bản năng thuận lợi chuẩn bị xuất thủ bảo vệ tiểu hồ ly. Nhưng tu vi tiểu hồ ly còn cao hơn hắn không ra được ít. Hơn nữa thần thông, màu hồng huyễn ảnh lóe lên một cái biến mất. Trên mặt tất cả mọi người đều bị tiểu hồ ly lưu lại 6 đầu gần như sâu đủ thấy xương vết cào. Máu tươi lập tức vẩy vào cái nhìn này không thấy được cuối trên thềm đá. A, đoàn người kêu thảm chạy trốn. Tiểu hồ ly ở sau lưng vỗ vỗ đã trở về hình dáng ban đầu tay nhỏ. Nói với giọng khinh thường, tu vi kém như vậy còn dám ỷ thế hiếp người. Cũng không biết tên hỗn đản nào cho bọn họ gan chó. Đi với ta tìm chủ nhân, tiểu hồ ly biết đến mình một màn này tay. Sau đó sợ sẽ có phiền toái. nhưng chuyện này căn bản là không lạ nàng cùng Đồ Tô. Thuận lợi chuẩn bị mang theo Đồ Tô đi tìm Diệp Chân. Nguyệt Linh tỷ, Đồ Tô tiểu tử này ngốc ngốc mắt nhìn trong tay mình cây chổi. Nguyệt Linh tức giận trợn mắt nhìn gỗ mục này một cái. Mắt nhìn mây đen dày đặc sắc trời, tay nhỏ vung lên, mi tâm giọt máu hình dáng đỏ thắm ấn ký chớp lên. Hô, không có từ trước đến nay một trận gió lớn từ bên trên thổi tới dưới núi. Đem lá khô cuốn không còn chút nào. Đi nhanh lên, những tên kia viện binh, tiểu hồ ly yêu hồn cảm giác được một cỗ khí tức cường đại đang ở cực. Nhanh đến gần. Bắt lại cánh tay Đồ Tô thuận lợi hóa gió đi, nhưng còn chưa đi bao xa, một cái hạc phát đồng nhan, đạo bào màu tím đậm ra thân ông lão, nét mặt đầy vẻ giận dữ rơi vào tiểu hồ ly cách đó không xa. Yêu nghiệt trốn chỗ nào? Còn có ngươi, Đồ Tô, bản tọa không nghĩ tới ngươi vậy mà lại cùng yêu nghiệt xen lẫn trong cùng nhau. Còn dung túng yêu nghiệt đả thương Thiên Dung thành đệ tử. Hàm Tố chân nhân nói với giọng tức giận, trưởng giáo chân nhân, chính là tên yêu nghiệt này, còn có Đồ Tô, là hai người bọn họ cấu kết ở cùng một chỗ chuẩn bị làm chuyện xấu. Bị chúng ta phát hiện liền chuẩn bị giết người diệt khẩu. May mà chúng ta chạy nhanh, nếu không mạng cũng bị mất. Lăng Đoan Đoan người nói như thế nào cũng là có linh lực ở thân. Hành động nhanh chóng, bên này đuổi theo. Nói, người yêu nghiệt này vì sao tới Thiên Dung thành ta? Còn có gì đồng đảng? Hàm Tố chân nhân trong nháy mắt liền nghĩ đến phần tịch kiếm. Hừ, người lão đầu này, thị phi không phân, đen trắng không rõ, khó trách sẽ dạy ra buồn nôn như vậy đồ đệ. Hóa ra thượng bất chính hạ tắc loạn. Mắt thấy uy vũ đại điện khi cách đó không xa. Tiểu hồ ly không tin chủ nhân nhà mình sẽ cảm giác không tới. Có Diệp Chân làm chỗ dựa. Tiểu hồ ly lá gan thế nhưng là so với ngày còn lớn hơn. Cũng một bên vốn là giống như Diệp Chân. Lời nói cực ít Đồ Tô bị dọa quá sức. Ngốc lăng mặt, mắt thấy tiểu hồ ly nổi giận đỗi trưởng giáo chân nhân. Người yêu nghiệt này, ở trước mặt bản tọa lại vẫn dám làm càn. Chờ đợi bản tọa giam giữ ngươi, nhìn ngươi còn dám mạnh miệng, dứt lời, chắp tay sau lưng phía sau trong mắt Hàm Tố chân nhân kiếm quang lóe lên. Hư không vài thanh phi kiếm sắp đem tiểu hồ ly phong ấn. PS, hôm nay là số 12, chỉ có 2 chương, lần sau thời gian đổi mới là số 13 8 giờ tối đến 10 giờ giữa. Sau đó cũng là thời gian này. Mới thời gian đổi mới, cũ thời gian đổi mới là mỗi ngày rạng sáng, mới thời gian đổi mới là mỗi ngày 8 giờ tối đến 10 giờ. Hôm nay đã đổi mới, ngày mai cũng là phải số 13, 8 giờ tối đến 10 giờ đổi mới, tiểu bảo càng một chút, phải là 10 chương cho nên đêm nay mọi người không cần chờ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.